Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại đến với chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live, được phát sóng vào 10 giờ 15 phút mỗi ngày. Chúng ta sẽ đến với series Cụ Cự Lãng với phần Quỷ Thế Xác Mượn Đầu Hoàn Hồn của tác giả Hồi Ức. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Hồi Ức bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma pháp sư Cụ Cự Lãng Diệt Quỷ Thế Xác Mượn Đầu Hoàn Hồn, tác giả Hồi Ức. Chiếc quan tài từ từ hạ xuống huyệt. Bỗng nhiên mọi người đứng hình khi nghe thấy những âm thanh lục cục phát ra từ bên trong áo quan. Ai đấy cả kinh ngơ ngác. Sau một hồi bất động, người chủ sự liền lấy hết can đảm mà hô: "Gỡ ván, gỡ ván quan ra!" Những người phu mộ đứng từ xa nhường chỗ cho một người làm công việc gỡ ván. Từng chiếc đinh được bày lên, ai nấy nhìn theo, nó vô cùng hồi hộp. Khi chiếc đinh cuối cùng long ra, tức thì một luồng khí lạnh lẽo theo đó tuôn trào, khiến tất cả rùng mình. Sau cái khoát tay của người chủ sự, bốn người thanh niên gan dạ bước tới nâng nắp áo quan lên. Người chết nằm im trong quan tài không động đậy, giống như là đang ngủ say. Bất chợt mở bừng cặp mắt, khiến cho tất cả mọi người kinh hoàng bỏ chạy chối chết. Trời ơi, gầy quá. Anh Thắng kể chuyện sợ quá. Anh Thắng, anh kể tiếp đi. Sau đó thì sao? Anh Thắng, thế xác chết có đuổi theo mọi người không? Anh ơi, thế xác chết có phải là cương thi không anh? Nó có ăn thịt người không anh Thắng? Bọn trẻ con lúc này đang vây quanh Thắng, một ngư phủ của làng Phù Diên bên sông Ba Tầm, nghe anh kể chuyện ma. Thắng bị bọn trẻ con hỏi tới tấp đến ủ tai chóng mặt, liền đứng dậy xua tay. Từ từ đã nào. Bây giờ trời sắp tối rồi, chúng mày về nhà đi, mai tao kể tiếp cho. Thế nhưng bọn trẻ không chịu, nhất mực năn nỉ. Anh Thắng kể đi, anh Thắng kể nốt đi. Nhưng mà bây giờ kể tiếp rồi chúng mày không dám về nhà đâu. Thế nhá, mai đúng chỗ này, chúng mày đến đây, tao kể tiếp cho mà nghe. Bọn trẻ con tiêu nghỉu lục tục kéo nhau đứng dậy phổi quần. Trước khi đi còn cẩn thận dặn một câu: anh Thắng nhớ nhá, mai anh đừng bảo là bận đấy. Thắng cười cười xoa đầu bọn trẻ: yên tâm đi, tao hứa. Bỗng nhiên một đứa trong đám trẻ chỉ về mặt sông. Ơ, mọi người nhìn cái gì kìa? Thắng và mấy đứa còn lại nhìn theo hướng ấy, thì thấy quả thực có thứ gì đang nổi lập lờ ở trên mặt nước, còn cách bờ khá xa. Bọn trẻ nhao nhao suy đoán, hình như là một khúc gỗ. Một đứa khác lại bảo: không, trông cứ như là cái thuyền ấy. Thuyền gì mà không có mũi? Một đứa cãi. Thắng đang đứng nheo mắt tỉ mỉ quan sát vật thể lạ, rồi bàng hoàng thốt lên: không phải thuyền đâu chúng mày, là một chiếc quan tài. Chỉ một hồi sau, người dân địa phương nghe tin có chiếc quan tài trôi dạt vào bến, ùn ùn kéo nhau đến xem náo nhiệt. Ông trưởng thôn xua tất cả sang hai bên, rẽ lối bước lên mà rằng: nghe nói mạn đầu nguồn đang có lũ, chiếc quan tài này có khi là trôi từ trên ấy xuống. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, ta đem người ta đi chôn. Thắng lách đám đông bước tới níu tay ông trưởng thôn, lắp bắp: Bác ơi, không được, mình không nên đem nó vào thôn đâu, mau đẩy nó ra sông. Mọi người nhìn Thắng kỳ quái. Một người bảo: dù gì cũng dạt vào thôn ta, không thể vô tình như vậy được. Nói rồi có mấy người thanh niên to khỏe, theo mệnh lệnh của ông trưởng thôn, nhanh chóng khiêng chiếc quan tài ra nghĩa địa, mặc cho Thắng ngăn cản: này, không được, mọi người nghe tôi, chiếc quan tài đó không thể vào làng được, sẽ mang đến họa đó. Người ta thấy Thắng phiền toái, có người túm cổ lấy anh mà mắng: thằng điên, mày định làm gì? Người ta chết rồi, quan tài không có chỗ chôn, cứ lênh đênh trên sông như vậy mà được à? Mày có còn có là người nữa không hả? Thắng cố gỡ tay người kia ra, giơ lên trước mặt hắn một viên ngọc bội. Miếng ngọc này vừa gặp quan tài là phát sáng. Kẻ bên trong áo quan đấy là quỷ đấy. Người đang túm cổ áo Thắng, làng Bảy, đẩy Thắng ngã xuống đất, nhổ một bãi nước bọt. Thằng điên, miếng ngọc của mày đang phát sáng hả? Mày đem về mà để lên ban thờ. Thắng nhìn lại, giờ đây miếng ngọc lại rất đỗi bình thường, không hề có một điểm phát sáng nào cả. Anh phân bua: không, phải là gần cái quan tài thì nó mới sáng. Mọi người phải tin tôi, mọi người phải tin tôi. Đây là bảo vật chóc quỷ của pháp sư cho tôi đấy, không sai được. Thắng cố giải thích nhưng chỉ nhận được những cái ngó lơ mệt thị của những người xung quanh. Bảo vật chóc quỷ, đúng là giỏi tưởng tượng. Thôi, về nhà nghĩ chuyện ma mà kể cho bọn trẻ con nghe. Ở đây toàn là người lớn, không ai thèm nghe chuyện của mày đâu. Vớ vẩn. Đám dân làng bỏ đi, còn không quên ném cho Thắng một cái nhìn kỳ dị. Thắng vẫn không bỏ cuộc, cố tình chạy theo đám thanh niên đang khiêng quan tài mà níu kéo. Rốt cuộc bị người ta túm lấy trói gô lại, nhốt vào chuồng bò. Thắng kêu gào trong tuyệt vọng: Này, không nghe tôi, không nghe tôi rồi tất cả các người phải hối hận đấy. Này, chiếc quan tài được táng xuống huyệt mộ đào ở ven nghĩa địa. Mấy người thanh niên xúc đất lấp lên áo quan. Ông trưởng thôn cùng với vài vị bô lão cẩn thận đặt bát nhang và vòng hoa làm vội lên trên mộ của người quá cố. Khấn vái xì sụp xong, mọi người thắp hương rồi quay gót ra về. Lúc này trăng non vừa nhú, không ai để ý đến âm thanh lục cục vọng lên từ dưới lòng đất. Đoàn người trở về, đi qua chỗ chuồng bò nơi Thắng bị nhốt. Thắng nhìn theo bằng ánh mắt khổ sở ấm ức. Anh hỏi một người làng: này, chôn rồi à? Phải, chôn rồi. Thế có chuyện gì xảy ra không? Xảy ra cái đầu nhà mày ấy, đừng có mà hoang tưởng. Bấy giờ người ta mới thả Thắng ra. Sự dè bỉu của người làng không làm cho Thắng buồn bằng việc họ không tin lời anh nói. Miếng ngọc của anh quả thực là vật không tầm thường. Lần trước khi anh đi kéo lưới đêm, suýt nữa bị ma ra nó kéo xuống sông chết đuối. May gặp được ông cụ cứu giúp, đánh đuổi ma ra, giữ lại cái mạng cho anh. Ông cụ thấy anh thật thà tốt bụng thì cảm mến, cho anh miếng ngọc này để phòng thân. Lúc ấy ông cụ còn dặn: nếu thấy miếng ngọc phát sáng, tức là có ma quỷ âm tà, nhất định phải tránh xa. Miếng ngọc này là vật chí dương, lũ âm binh ma quỷ phải kiêng dè vài phần. Dù sao anh cũng chỉ là một người bình thường, không có pháp khí để đấu lại. Cho nên nếu mà đến đâu thấy ngọc nó sáng thì đừng có chần chừ ở lâu, nghe chưa? Vậy cho nên khi chiếc quan tài nọ tấp vào bờ, Thắng đã cố hết sức mình mà đẩy nó đi. Chỉ là sức của Thắng làm sao lại được với thứ ở bên trong áo quan. Cứ đẩy sau một lúc, nó lại tấp vào. Sau đó, người làng mới đến khiêng đi. Chỉnh chơi thân với Thắng, làm nghề lái đò, khi nghe Thắng luôn miệng khẳng định kẻ nằm dưới mộ kia không phải chỉ là một cái xác chết bình thường, thì suy nghĩ mông lung lắm. Vốn biết, bạn mình cũng không phải là đứa ăn nói sằng bậy. Chỉnh bảo: năm tôi 12 tuổi, tôi nghe các cụ kể cái câu chuyện lêu trai, gọi là quan tài trôi sông. Bên trong cái quan tài ấy là cái xác ướp, hễ mà nó trôi đến đâu thì chỗ ấy có thiên tai dịch bệnh. Lạ một cái là dù cho có đem chôn thì chả biết làm sao, cuối cùng cái quan tài lại trôi ra sông mất tích sau khi gây họa. Dù sao thì nó cũng chỉ là chuyện lời đồn, chả ai chứng thực. Còn cái quan tài dạt vào làng mình, thậm chí không ai nhìn thấy kẻ ở trong áo quan. Nếu như nói kẻ đó chỉ là ma quỷ thì chỉ còn cách đợi nó đội màu sống dậy mới biết được chứ. Thắng hậm hực: gớm nữa, đến lúc đấy thì chẳng nguy to rồi. Thế cậu bảo phải làm thế nào? Nếu đúng nó là ma quỷ thật thì mình cũng có thể làm gì được? Thế không lẽ đào cái mả nó lên, hay là dựng lều ngoài nghĩa địa ngồi canh cái mộ đấy? Trình nói như vậy tưởng làm cho Thắng nhụt chí. Ai dè Thắng vỗ đùi: đúng rồi, anh nói đúng, phải canh ngôi mộ đó. Tôi sẽ tìm cách liên lạc với vị thầy pháp kia, mình không thể ngồi chờ chết được. Trình nốc cạn ly rượu, lắc đầu ngao ngán: điên, đúng là cái đồ điên. Thắng lại tiếp: thế chẳng phải bọn mình có người quản trang hay sao? Hay là mình phải ra nhờ lão nhị? Trình gật đầu: ừ, nói thế còn nghe được. Nhà lão nhị lão ở ngay gần đó, nhờ lão là hợp lý nhất rồi. Lão nhị sau khi nghe Thắng nói, suy nghĩ một hồi lâu. Điều làm Thắng hy vọng nhất chính là lão nhị không hắt hủi xua đuổi Thắng như người làng. Lão bảo: nhà lão ở gần nghĩa địa bao nhiêu năm nay, cũng làm quản trang đã lâu, chuyện dị thường không hẳn là chưa từng thấy. Nhưng nếu như cái việc anh nói nó là thật thì đúng là phải lưu ý đấy. Thắng mừng rỡ: thế là ông đồng ý giúp cháu canh ngôi mộ đấy? Lão nhị gật gù: ờ, lão đồng ý giúp anh, cẩn tắc vô áy náy. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì tốt, còn nếu mà xảy ra sự gì thì ít nhất ta cũng biết mà liệu cách giải quyết. Lão nhị vừa dứt lời thì cái mảnh trúc kéo sạch sang một bên, một người đàn ông bước vào. Ấy là Thản, con trai của lão nhị. Thản liếc nhìn Thắng và Trình: nhà ta có khách à? Chào hai vị. Trình và Thắng còn chưa kịp đáp lời thì con chó lão nhị nuôi nó xông ra cắn tận lắm. Thản cáu: ừ hay, con chó này hôm nay còn cắn cả chủ à? Cút mẹ mày đi. Thế nhưng con vật không những không nghe lời mà lại còn cắn hung hăng hơn. Thản điên tiết đá văng nó bật vào tường. Con chó kêu lên ư ử, bò vào trong gầm giường, thò mõm ra gầm gừ. Lão nhị quay lại mắng con: mày lại vừa uống rượu thì cho về đấy hả? Thản gật đầu thay cho câu trả lời, rồi nhìn sang bên Chỉnh và Thắng: hai vị ngồi chơi nhá, tôi xin phép vào nằm đây, trong người còn hơi men. Choáng váng quá. Chỉnh và Thắng đương nhiên là cũng không có níu kéo. Thắng bảo: anh cứ tự nhiên. Đoạn cũng đứng dậy từ biệt lão nhị, xin phép ra về. Ra đến cổng vẫn còn nghe tiếng lão nhị mắng con: mày đúng là vô công rồi nghe, mày chỉ biết có rượu chè thôi, tôi ngày đàn đúng, kiếm cái việc gì mà làm thôi. Rồi tiếng của thằng Thản lè nhè: thầy nhiều lời quá, tôi đi uống rượu là để bàn chuyện làm ăn, chứ có uống xuồng như thầy bảo đâu. Thầy đi ra ngoài đi cho tôi nghỉ ngơi, muốn nằm một tí mà cũng không yên. Lão nhị vẫn cằn nhằn: bàn chuyện làm ăn cơ à? Mày ghê gớm thế cơ à? Mày muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng có bàn cái chuyện trộm gà trộm chó. Thầy nhìn cái mặt tôi đây này, thầy nhìn kỹ cái mặt thằng tôi đây này, tôi mà làm mấy cái chuyện tầm thường nhỏ nhặt như thế à? Thầy cứ chờ đấy mà xem, mai mốt tôi mang cả cục tiền về cho thầy. Thắng và Chỉnh đi xa dần, không còn nghe được màn đối đáp của cha con nhà lão nhị nữa. Thắng nói với bạn: này, tôi muốn tạt qua ngôi mộ kia một tí, ông đi cùng không? Chỉnh cũng vốn tính tò mò cho nên đồng ý ngay: thì đi. Hai người đứng từ xa nhìn ngôi mộ nằm cô độc ở bên rìa nghĩa địa. Thắng lên tiếng: này, ông có thấy hình như ngôi mộ nó phát sáng? Chỉnh dụi mắt: ừ, hình như là có. Cả hai không ai bảo ai liền tới gần xem xét. Thế nhưng ánh sáng vừa rồi nó tắt lịm. Thắng sờ sờ lên nấm mộ: Chỉnh ơi, Chỉnh, có vết nứt này. Chỉnh cũng sắp tới. Cả hai nhìn nhau đầy kinh ngạc. Chỉnh nói: ô hay, mộ mới đắp sao lại nứt như thế này? Thắng ra hiệu vẫy Chỉnh rời khỏi nghĩa địa, rồi mới nói nhỏ với bạn: tôi đã bảo rồi, cái quan tài đó nó có vấn đề mà. Thế bây giờ phải làm sao? Tôi biên thư cho vị thầy pháp nọ rồi, nhưng bao giờ ông nhận được thì chưa biết. Có lẽ trong lúc chờ đợi mình phải đi nhờ một người khác trình bảo, hay là qua bên kia sông nhờ lão thầy cốc. Tôi thấy nhiều người nhà có sự cũng đến cậy nhờ lão lắm. Phải đến tận 3 ngày hôm sau Thắng mới mời được thầy cốc tới nghĩa địa của thôn để xem mộ cho. Thầy bảo mộ này hoàn toàn bình thường, có gì lạ đâu. Thắng đáp, thầy xem lại như thế nào chứ, ngọc bội trừ tà của tôi cứ đến đây là phát sáng không ngừng. Đoạn Thắng lấy miếng ngọc bên hông giơ lên, ông thầy cốc nheo mắt phát sáng. Nụ cười trên mặt của Thắng vụt tắt, ngơ ngác, bởi lúc này ngọc bội chẳng thấy có một tia gì, chỉ đung đưa như đang trêu ngươi Thắng. Thắng kinh ngạc, lại gần nấm mộ hơn, nhưng cũng không có gì thay đổi. Sao lại như thế nhỉ? Bỗng nhiên Thắng giật mình. Vết nứt đâu rồi? Đâu rồi? Thắng đi quanh ngôi mộ hốt hoảng, bởi vì vết nứt ngày hôm trước cả Thắng và Trình đều nhìn thấy rõ ràng, hôm nay đã biến mất. Chẳng lẽ là có ai ra đây sửa mộ? Không thể nào như thế. Có ai mà quan tâm đến ngôi mộ vô chủ này ngoài Thắng và Trình? Mà Trình thì không bao giờ tới đây một mình mà không có Thắng. Anh nhìn ông thầy phân bua. Hôm trước rõ ràng là ngôi mộ còn nứt toác một đường. Ở vết nứt còn có ánh sáng ma quái. Tôi thề, đấy là thật. Thầy cốc nhìn Thắng chân chân, đoạt ông ta hết kiên nhẫn. Anh thôi đi, anh làm mất thời gian của tôi quá đi. Đoạn ông hầm hầm quay gót bỏ đi. Thắng cố níu tay. Thầy dừng lại xem kỹ hộ. Ngôi mộ này thực sự là có vấn đề đấy. Thầy ơi. Ông thầy cốc đẩy Thắng ngã ra. Rảnh con. Anh rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi mà tìm người khác trêu đùa đi. Anh đừng có làm phiền tôi. Anh có tin là tôi sai âm binh quỷ sứ nó đập cho anh mà chặn hay không? Thắng ngồi ngẩn tò te, khổ sở nhìn theo bóng lưng của ông thầy cốc, rồi ngoái nhìn ngôi mộ. Nấm mồ im lìm tựa như đang trêu tức Thắng. Đem chuyện này kể cho Trình. Trình bảo chuyện này lạ thật đấy, nhưng mà tôi tin là ông thầy cốc ông không sai đâu. Ông ấy đã bảo như thế có nghĩa là nấm mồ nó bình thường, mà như vậy thì càng tốt. Thắng đăm chiêu. Trình tiếp. Thôi bạn ơi, tôi biết là ông lo cho an nguy của cả làng, nhưng ông nghĩ mà xem, chúng ta là người trần mắt thịt, lo làm sao hết được những chuyện tâm linh, còn phải để tâm trí mà lo cơm áo gạo tiền nữa chứ. Ông chưa có vợ, nhưng mà tôi thì cả nhà còn mấy miệng phải nuôi cái kia. Thắng thất thểu bước ra về, tuy trong lòng còn chưa hết mối băn khoăn, nhưng dù sao thì Trình nói cũng đúng. Ông thầy cốc đã khẳng định ngôi mộ bình thường thì đành tin là như vậy, giờ có lo lắng thì cũng chả được ích lợi gì. Chỉ là mọi chuyện không đơn giản. Mấy ngày sau, lão nhị đến tìm Thắng, kể lại chuyện thằng con trai của lão, thằng Thản mất tích. Ban đầu lão nghĩ là nó đi theo đám bạn bù khú ở đâu đấy, nhưng suốt 3 ngày liền chả thấy nó về. Lão đâm rốt ruột, đi mấy nơi thân quen để tìm mà bật vô âm tín. Mấy đứa thanh niên nó hay đàn đúm cùng cũng bảo không có gặp. Lão lo quá. Bác bình tĩnh. Cháu nghĩ bây giờ một mặt bác đi báo quan đi, để người ta giúp cho. Mặt khác ta dán cáo thị khắp nơi, nếu như mà anh Thản có thấy thì ắt là biết cha mẹ đang mong mà phải về. Lão nhị gật gù cho rằng là phải, liền làm theo lời Thắng. Thế nhưng cùng ngày hôm ấy, một người chăn bò phát hiện ra cái xác ở trong lùm cây ngoài nghĩa địa. Xác chết khô quắt, như thể bị sấy trong lò than nhiều ngày, da dính sát vào xương, trông cực kỳ ghê rợn. Chỉ có những người gan dạ mới dám đứng gần. Đàn bà trẻ con vừa nhìn thấy đã quay mặt khóc thét vì kinh hãi. Lão nhị cũng có mặt trong đám đông hiếu kỳ. Và nó khốn khổ thay, lão vừa nhìn đã nhận ra bộ quần áo mặc trên người của nạn nhân. Ôi giời ơi, Thản ơi, là con tôi. Thản ơi, sao lại ra nông nỗi này à Thản? Người ta trấn an. Ông ơi, đây chữa chắc đã là con ông. Biết đâu người này chỉ là ăn mặc giống anh Thản. Lão nhị lắc đầu. Không, nó là con tôi. nó là con tôi. Nó có cái bớt ở trên tay đây này, rồi còn đeo cái xích bạc trên cổ đây này. Nó đúng là thằng Thản đấy các ông các bà ơi. Mọi người bàng hoàng, bởi ai cũng biết mặt thằng Thản. Nó vốn là thanh niên khỏe mạnh cường tráng, có làm sao mà lại chết trong bộ dáng gầy gò quắt queo như con cá khô thế này. Bấy giờ vợ lão nhị và cô con gái cũng có mặt. Cả ba người một nhà quỳ sụp bên xác chết mà khóc lóc thảm thiết. Chẳng mấy chốc, tên đồn trong làng có con quỷ hút máu đã lan đi khắp chốn. Ai nấy đều hoang mang lo sợ. Xét thấy vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đích thân quan tri huyện về tận nơi tra án. Người ta bấy giờ mới bắt đầu để ý đến lời mà Thắng nói hôm ông trưởng làng và các bố lão đem chiếc quan tài không rõ lai lịch ra nghĩa địa chôn. Lập tức Thắng được triệu lên công đường để lấy lời khai. Tuy nhiên đó cũng chỉ là những tình tiết để mà tham khảo thôi. Thực chất, người cửa quan họ cũng không tin vào dăm ba cái sự tâm linh đâu. Tri huyện cho mời cả ông lang ta và cả ông đốc tờ Tây đến để khám nghiệm tử thi. Họ cho rằng nạn nhân trước khi chết đã ăn phải thứ gì kịch độc, cả cơ thể mất nước trở nên queo quắp. Thế nhưng khám nghiệm đến cả ngày trời cũng chẳng phát hiện được gì. Theo lý mà nói, để có thể làm cho một người vạm vỡ cường tráng trở ra cái xác quắp queo như thế kia, thì trong thời gian ngắn chất độc hẳn là rất mạnh. Các lang y pháp y đã dùng tất cả các dụng cụ để thử độc mà không có dấu vết. Nạn nhân như là bị một thứ gì khống chế, sau đó hút máu đến cạn kiệt mà chết. Nếu như tra theo hướng này thì trên cơ thể nạn nhân hẳn là phải có dấu tích của vết cắn hay là vòi đâm. Tuy nhiên cả người của Thản tuyệt nhiên không có thứ gì tựa như vậy. Quá trình điều tra đi vào ngõ cụt. Lúc này quan tri huyện mới nghĩ đến những lời đồn đang dấy lên ở trong làng. Phải chăng là có một thế lực tâm linh nào đó đang thực sự tồn tại? Muốn biết điều này có đúng hay không thì chỉ có một cách duy nhất là quật ngôi mả kia lên. Nhưng đó cũng là phương án cuối cùng. Trong thâm tâm quan tri huyện, cái chuyện quật mồ quật mã nó là cái sự tối kỵ lắm đấy. Giữa lúc quan huyện còn đang lưỡng lự chần chừ thì lại có một vụ án tương tự xảy ra. Lần này nạn nhân tiếp tục là một thanh niên đang ở độ tuổi sung sức. Ấy là anh Lực Điền, kẻ trước đây đã từng va chạm với Thắng ở ngoài bến sông. Kẻ ngăn không cho Thắng đi theo đoàn người làm công việc chôn cất chiếc quan tài vô chủ. Tình tiết vụ án lần này cũng y như lần trước và tất nhiên là cũng chẳng moi ra được manh mối gì. Lòng người mỗi lúc một hoang mang, quan tri huyện buộc phải ra quyết định là quật ngôi mả kia lên để xem có đúng như lời đồn. Nếu như trong quan tài là cái thứ yêu nghiệt thì nhất định phải trừ khử. Việc quật mồ diễn ra vào chính ngọ, việc này đối với người thường thì là tối kỵ, nhưng đối với ma quỷ thì không có gì đáng phải bàn. Đây là lúc dương khí cực thịnh, sức mạnh của yêu ma giảm tối đa. Những người có mặt sẽ được an toàn. Ngày hôm ấy, người làng kéo đến đông lắm, quan cho mời cả thầy Pháp tới để yểm trợ. Từng sẻn đất lần lượt được xúc lên, huyệt mộ đã được đào sâu 3 tấc. Mọi người vô cùng kinh ngạc khi thấy ở bên dưới, không ngờ lại chẳng có cái quan tài nào cả. Một trong những người phu đào mộ kêu lên: "Ơ, không có áo quan, nhưng mà ở đây có xác người này." Tri huyện vội vàng đi đến bên hố huyệt dòm xuống, quả nhiên là có cái xác chết, nhưng là một cái xác không đầu, lại mặc đồ cô dâu, tấm vải đỏ lấm lem bùn đất vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra được. Cái xác đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi nồng nặc. Không bao lâu, đã dụ đám ruồi nhạc bay đến, vo ve. Tri huyện lập tức cho lính tráng kéo thi thể kia lên để khám nghiệm. Bên pháp y đốc tờ Tây cho biết đây là một người bình thường, chứ không phải là yêu ma quỷ quái gì. thi thể đang bị thối rữa đã chứng minh cho điều đó. Thêm một điều nữa, ông lang ta nhận định là người này mới chết cách đây độ một tuần cho đến 10 ngày, trùng với khoảng thời gian mà Thản mất tích và tử vong. Điều này chứng minh nạn nhân không phải là kẻ thực sự nằm trong quan tài. Vậy cô ta là ai? Còn chiếc áo quan và cái xác ở bên trong đấy đã đi đâu? Lúc chưa quật mồ đã hoang mang, bây giờ quật mồ lên lại càng thêm hoang mang hơn nữa. Lúc này có một giọng nói rôn rầy cất lên ở đằng sau lưng quan. Quỷ dữ đấy, có quỷ đang ẩn nấp trong số dân làng mình đấy. Quan huyện quay lại nhìn kẻ đang nói, nhận ra ấy là Thắng. Quan nghiêm giọng: Chú bình tĩnh, đừng có nói linh tinh khiến cho lòng người thêm rối. Thế nhưng Thắng vẫn quả quyết: Tôi không nói linh tinh đâu thầy ạ. Quỷ dữ thật sự đang ẩn náu đâu đó trong chúng ta đấy. Nó lấy đầu của cô gái kia để hóa thành cô ấy. Chỉ cần xác định được danh tính của nạn nhân là có thể tìm được ra con quỷ đấy quan thầy ạ. Quan nhìn Thắng rồi quay sang nhìn dân làng một lượt. Ngài nói: Chẳng phải là chú có ngọc bội trừ yêu đó sao? Đem ra đây mà thử. Nếu đúng như lời chú nói thì nhanh thôi, ta sẽ tìm ra cái con tà nó đang trốn ở quanh đây. Rồi quan bắt dân làng tập hợp ở ngay ngoài nghĩa địa để cho hai người đứng cách nhau một sải tay. Thắng cất bước giơ cao miếng ngọc, lần lượt đi đến từng người. Việc này tốn nhiều thời gian. Một viên cai lệ bảo: Dạ bẩm quan, người bị hại mất đầu là nữ, chỉ bằng ta cứ tập trung vào nữ sẽ nhanh hơn. Quan cho là phải, liền nhắc nhở Thắng làm điều ấy. Những người đàn ông được phép bước ra khỏi hàng, chỉ còn lại phụ nữ. Những quả tim cứ thế đập liên hồi căng thẳng mỗi khi miếng ngọc của Thắng lại gần. Kìa, kìa, nó phát sáng kìa. Đám đồng hồ lớn. Thắng nhìn thẳng vào người đối diện. Ấy là bà Tảo, vợ của ông Nhi. Người đàn bà run run kinh hãi: Không phải là tôi, không phải. Quan huyện phất tay một cái, bọn lính đinh lập tức xốc tới trói quặt tay bà Tảo toan lôi đi. Bấy giờ con Hồng, con gái của bà, cùng với lão Nhị cũng toan lao tới níu lấy tay người lính đinh mà gào khóc: Không phải vợ tôi đâu, không phải vợ tôi, các người nhầm rồi. Các chú lính ơi, đừng bắt mẹ tôi. Mẹ tôi không phải là quỷ đâu. Con Hồng quay sang nhìn Thắng bằng ánh mắt đầy thù hận. Nó bất ngờ giật phát miếng ngọc trên tay Thắng, ném thẳng vào ngôi mộ đá trước mặt. Miếng ngọc vỡ tan. Thắng bị bất ngờ, nhìn thấy bảo vật bị hủy thì tiếc không nói nên lời. Đám lính đinh hất mạnh lão Nhị và con gái của lão ra. Dưới sức ép của người làng, bà cụ Tảo bị hành quyết ngay lập tức. Con Hồng chứng kiến mẹ mình bị chém đầu thì choáng váng lăn ra ngất xỉu. Còn lão Nhị không chịu được đả kích, liền đập đầu vào bia mộ đá, chết ngay tại chỗ. Sự việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Vậy là trong vòng có mấy ngày ngắn ngủi, một nhà chết ba mạng người. Cùng với sự đau xót thương cảm thì phần lớn là người làng người ta lạnh lùng thở phào nhẹ nhõm khi con quỷ hút máu người cuối cùng đã bị tiêu diệt. Còn lại ai chết cũng được, miễn không phải là mình. Sau ngày hôm ấy, Thắng trở thành người hùng của làng. Người ta thi nhau mang thóc mang gạo xách gà qué đến để tặng cho Thắng và bày tỏ sự hối lỗi khi ban đầu không nghe lời anh. Trước thái độ cảm kích của người làng, Thắng khiêm tốn: Mọi người đừng suy nghĩ nhiều, cháu cũng chả để bụng đâu. Làng mình được bình an là tốt rồi, những thứ kia cháu chả dám nhận, mọi người cứ mang về hết cho. Cuộc sống trở lại bình thường, chỉ có con Hồng, con gái lão Nhị giờ đây trở thành mồ côi cha mẹ, sống thôi thổi một mình trong căn nhà vắng ngay gần nghĩa địa. Người làng cũng ít khi tới lui thăm nom, bởi vì người ta vẫn còn ghê cái chuyện mẹ nó bị quỷ giả làm người sống. Ở trong làng khi ấy có đám thanh niên vốn là bạn ăn chơi đàn đúm của thằng Thản. Cầm đầu là thằng Toán. Thằng Toán đã vốn để mắt con Hồng từ lâu, chỉ là sợ uy của Thản cho nên chỉ dám đứng từ xa nuốt nước bọt thèm thuồng. Nay thằng Thản không còn, ông bà Nhị cũng qua đời, thằng Toán sục sôi ý nghĩ, nó muốn chiếm đoạt được con Hồng. Màn đêm buông xuống, thằng Toán sửa soạn khăn áo, đi về phía bãi tha ma. Tuy nhiên mới đi được nửa đường thì Toán đã bị đám bạn bắt gặp. Chúng nó vừa gặp là hiểu ngay, thằng Toán chuẩn bị có kẹo thơm. Một thằng sấn lại: "Mày đi đâu đi Toán?" Tao đi có việc." "Việc gì?" "Việc mà không gọi anh em đi theo." "Việc riêng, gọi chúng mày làm gì?" Thằng kia sờ soạng hít hít hà hà người Toán. "Ái chà chà, quần là áo lượt sức giàu thơm phức." "Toán sắp đi tán gái hay sao?" "Anh Toán, anh chơi vậy là không đẹp rồi. Ai lại đi ăn mảnh bao giờ?" "Trước này có nghe anh Toán nói có người yêu đâu." Thằng bắt nãy ghé tai Toán thì thầm: "Mày mà không nói thật, mày đừng hòng rời khỏi đây." Toán biết chẳng thể giấu được lũ ma cô này, đành khai thật ý định đi tòm tem con Hồng. Vừa nghe xong thì cả đám nhao nhao: "Này này này này này, đã là anh em thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu chứ. Mày không thể ăn con Hồng một mình được." "Đúng đúng, có câu ăn một mình đau tức, là một mình cực thân. Con Hồng nó thơm ngon như thế, một mình mày sơi, rồi mày nghẹn đấy Toán. Cho chúng tao đi cùng, như thế tình cảm anh em mới được bền lâu." Toán không biết làm sao, đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Ngôi nhà của con Hồng nằm cô độc ở chỗ cánh đồng, tách biệt hẳn với xóm làng ngay gần nghĩa địa. Trong nhà lúc này le lói ánh đèn. Bốn thằng thập thò ở bên ngoài hàng rào. Thằng Toán thì thầm: "Này, chúng mày trật tự nha, đừng có phát ra tiếng động. Nhà nó có nuôi chó đấy. Ở đây có gói bả, thằng Cối. Mày lẻn vào trước, quăng cho con chó. Khi nào thấy nó nằm im thì ra hiệu cho chúng ta vào." Thằng Cối nhăn nhó: Sao lại là em? Thằng Cán, nó quen với chó nhà này, để nó đi." Thằng Cán quay lại trừng mắt: "Mày bảo ai quen với chó? Thằng Đại, mày gan dạ nhất thì mày vào đi." Cả đám mấy thằng đùn đẩy nhau, không đứa nào chịu làm. Toán cáo tiếp: "Mẹ chúng mày, ăn cỗ đi trước, nội lước theo sau. Nếu mà chúng mày không muốn làm thì biến, để tao làm một mình, ăn một mình." Nhìn nét mặt giận dữ của đại ca, cả bọn im lặng. Cuối cùng thằng Cối nhận nhiệm vụ đi ném bà chó. Thằng Cối vào một hồi lâu rồi mới trở ra. Nó thì thầm: "Anh ơi, không thấy con chó đâu. Chắc nó chạy rồi." "Vào đi chúng mày, tao thấy ở bên hông nhà có tiếng nước chảy. Hình như là con Hồng đang tắm." Nghe thấy bảo con Hồng đang tắm, mấy thằng còn lại, thằng nào thằng đấy nuốt nước bọt ừng ực. Toán phất tay ra hiệu, cả lũ lần lượt kéo nhau nhảy qua hàng rào, đi vào trong sân. Toán lấy vị trí đi đầu, áp sát bên nhà tắm, dòn qua tấm phên, chỉ là khe hở quá hẹp chẳng nhìn được gì, nhưng nghe rõ mồn một, tiếng nước chảy róc rách không ngừng. Mấy thằng đằng sau sốt ruột quá đẩy Toán ra để nhìn. Cuối cùng, mấy sức nặng của lũ đàn ông, con trai làm cho cái chốt cửa nó bung ra. Cả bọn ngã rúi rụi vào với nhau. Làm gì có em Hồng nào đang tắm. Chỉ có cái ống tre bắc từ cái vại lớn đang rỉ nước tí tách xuống sàn nhà. Đám thanh niên tiêu nghỉu lục đục ra khỏi nhà tắm. Sự háo hức không được đền đáp, chúng nó chút bực tức lên đầu thằng Cối. "Thằng ngu, tất cả là tại mày. Hôm nay mày ra đường quên mất não ở nhà, là mất thời gian của anh em chúng bố." Cối cãi: Tao biết làm sao được. Bên trong có đèn, lại có tiếng nước chảy róc rách, cửa thì chốt. Bố tao cũng nghĩ như tao chứ đừng hỏi." Tiếng của Toán gằn giọng: "Chúng mày im mồm vào, lộ hết bây giờ." Một đứa đang đứng ở cửa sổ vẫy tay ra hiệu cho cả bọn lại gần. Nó chỉ vào bên trong. nói thì thầm: "Này, hình như là con Hồng đang ở trong buồng." Đám thanh niên mắt lại sáng lên như mèo thấy mỡ. Nhìn về bên ấy, dòm qua khe cửa thì quả nhiên thấy có người nằm ở trên giường, quay lưng ra ngoài. Cái váy vén lên cao để lộ ra bắp chân tròn lằn trắng ngần. Ở bên trên, mặc cái yếm phơi ra cả tấm lưng trắng nõn nà thon thả. Bọn thằng Toán hao háo cặp mắt nhìn theo những phần da thịt nhạy cảm mà nuốt nước bọt. Chúng nó lắm lét tiến lại gần cửa buồng, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Điều bất ngờ là bên trong không chốt. Bọn thằng Toán mừng rơn nhẹ nhẹ bước vào. Thằng đi sau cùng nhanh chóng khóa trái cửa. Hồng vẫn nằm bất động. Toán đưa tay lên môi ra hiệu cho đám bạn im lặng. Gã nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, đưa bàn tay bẩn thỉu sờ soạng lên thân thể thiếu nữ. Việc làm của Toán kích thích lũ bạn. Chúng nó không kiềm chế được huých tay Toán để hắn nhanh chóng vào việc. Toán từ từ lật nửa người cô. Bấy giờ không hiểu vì đâu, cái đầu của Hồng bất ngờ rơi xuống sàn nhà, lăn lông lốc như là một quả bưởi. Cả đám rú lên kinh hãi. Chúng nó dẫm đạp lên nhau quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng hỡi ôi, cửa buồng vừa bung ra thì cả bọn lại ngã bật ngửa về đằng sau. Trước mặt là cái xác của con chó mực đang treo lủng lẳng. Lũ du côn sợ quá đến nỗi suýt nữa thì lăn ra ngất. Chạy, chạy đi chú bảy, chạy đi, chạy đi. Một thằng bình tĩnh nhất thúc giục cả bọn. Thế nhưng cánh cửa bỗng đóng ầm vào. Mặc kệ cho đám du thủ du thực lay đủ mọi cách mà nó cứ trơ trơ. Cái quỷ quái gì thế này? Ma không đầu, ma không đầu. Hôm trước đã diệt được rồi mà. Ai mà biết được. Tao không biết. Tao chỉ muốn ra khỏi đây thôi. Cái đầu lăn lông lốc vào xó nhà, dừng lại, sau đó lại từ từ lăn trở ra đến chân giường. Bấy giờ thân thể người đàn bà nằm ở trên giường bắt đầu cử động, rồi từ từ ngồi dậy. Tiếng hú hét của bọn thằng Toán mỗi lúc một lớn hơn. Nhưng giữa đồng không mông quạnh lúc này thì làm gì có ai nghe thấy mà ứng cứu. Cái thân thể ma quái kia khom lưng, đưa tay quở quạng dưới đất để tìm đầu. Đám thanh niên sững sờ, mặt mũi trợn lên vì kinh hoàng đến tột độ. Chúng nó quỳ sụp xuống run rẩy: "Tha cho chúng tôi, xin tha cho chúng tôi, đừng giết chúng tôi mà, chúng tôi biết lỗi rồi, đừng giết chúng tôi." Ngọn đèn ở trong phòng bỗng vụt tắt, làm tăng không khí âm u đến rợn người. Bọn thằng Toán lết đến ngồi sát vào nhau, không ngừng run rẩy. Bất thình lình một thằng hét lên: Cút đi, đừng có lại gần tôi, ma quỷ cút đi, cứu với. Ấy là giọng của thằng Cối. Không biết nó đụng phải thứ gì, nó dãy đành đạch như đỉa phải vôi. Nó bổ nhào vào giữa đám bạn kêu la thất thanh, làm cho mấy thằng còn lại kinh hồn bạt vía. Đúng lúc này, bóng trăng rẽ tầng mây u ám, hắt lên cái thứ ánh sáng mong manh vào trong nhà, đủ để cho đám du côn nhận ra thân ảnh không đầu đang lù lù bò tới. Trong ngôi nhà phát ra âm thanh ma mị: Tới đây. Thân người kia vẫn tiếp tục quở quạng. Thứ ban nãy thằng Cối đụng phải chính là cái đầu ma nữ. Bọn thằng Toán bò đành đạch sang một góc khác. Bây giờ thì đầu gối đứa nào đứa đấy không ngừng đánh nhịp, răng va vào nhau lập cập, như thể đứng giữa trời đông. Chúng nó mếu máo van xin: "Cô ơi, lạy cô tha cho chúng tôi, cô đừng hại chúng tôi." Thế nhưng ma nữ dường như không đếm xỉa đến những lời cầu khẩn. Nó cứ bò loanh quanh đuổi theo cái đầu, mà cái đầu thì lăn lông lốc theo bọn thằng Toán, tạo thành một thế cục vừa buồn cười vừa đáng sợ. Một thằng đưa ra ý kiến: Chúng mày, cầm cái đầu trả cho chị đi, rồi chị tha cho bọn mình, chúng mày ơi. Một thằng khác mếu máo khóc. Mày điên à? Bây giờ bố thằng nào mà dám cầm cái đầu đấy? Toán thì thầm. Không được, không được. Không được đưa đầu cho con ma đấy. Lấy được đầu rồi là nó giết bọn mình đấy. Cố gắng cầm cự đi. Trời sáng nó sẽ không làm gì được nữa. Sau một hồi run rẩy sợ hãi, đám thằng Toán không thấy con ma nữ hành động hung tợn thì bắt đầu bình tĩnh trở lại. Thằng Cối bảo: anh Toán nói đúng đấy. Bây giờ việc cần làm là ngăn không cho con ma kia lấy được cái đầu, kéo dài chuyện này đến sáng, đảm bảo là anh em mình sống. Bàn bạc xong xuôi, bây giờ hễ con ma mà lại gần cái đầu là bọn thằng Toán lại đá nó đi chỗ khác như đá bóng. Con ma một hồi lâu không tìm được đầu thì nó ngồi im bất động. Còn cái đầu dường như cũng đã chơi chán. Nó bắt đầu quay lại hướng của chủ, tức là cái thân thể cụt đầu kia. Toán nhận ra điều đó thì kinh hãi, quên cả ghê tởm, nhanh như chớp vồ lấy cái đầu giữ chặt ở trong lòng. Thế nhưng cái đầu ma không chịu nằm yên, nó nhe răng đột nhiên cắn cho Toán một cái rõ mạnh. Toán rú lên đau đớn, cảm nhận được máu đang túa ra giọt tong tỏng xuống sàn nhà. Mùi máu tanh kích thích quỷ tính. Cái đầu từ từ nhập vào thân. Bấy giờ con ma hiện hình. Bộ dáng của nó đầu nhập vào thân, xem ra nó còn ghê rợn hơn cả lúc cụt đầu. Bởi lẽ cái đầu cắm nghiêng nghiêng với thân thể, tạo thành một góc nhìn dị hợm. Cái ánh mắt thì đen xì xì, không hề có một chút tròng trắng nào. Nó trợn lên. Cái khóe miệng thì cứ như là bị ai rạch ngoác cả ra, làm cho cái hàm không ngậm được lại. Nó cứ trễ xuống lủng lẳng. Mà nữ tiến lại đám du thủ du thực đang co rúm ở góc nhà. Thằng Toán lắp bắp động viên anh em: Chúng mày đừng sợ. Không thể ngồi im chờ chết được. Còn bà này sống là đàn bà, thì chết cũng là đàn bà. Bọn mình có bốn thằng đàn ông, sợ gì nó? Sống lên, cho nó chết thêm một lần nữa. Người cầm đầu vững tâm thì đương nhiên những kẻ theo sau sẽ vững dạ. Cả bọn lập tức lấy lại tinh thần. Bây giờ tao đếm 1 đến 3, cả bọn xông lên đè con kia xuống. Thằng Toán đếm. Lời vừa dứt, cả bọn nhào tới. Thế nhưng mọi tính toán của chúng nó đều không ra gì. Bởi con ma nữ nó khỏe lắm, mặc cho cả bọn trợn mắt nghiến răng, đứa lôi đứa đẩy, thế mà người đàn bà vẫn đứng trơ trơ như khúc gỗ. Thằng Cối vì lôi hăng quá, nó xé toạc cả cái áo yếm của con ma nữ. Trong không gian ma quái vẫn đủ để cho chúng nó thấy được những thứ không nên thấy. Cả đám mềm nhũn như sợi bún, sức phòng thủ và tấn công đều bằng không. Ma nữ vung tay, bốn đứa hất văng vào tường, máu mũi xịt ra xối xả, không biết là vì cú ngã hay là vì điều gì. Không khí im lặng bao phủ, chỉ còn lại những hơi thở phì phò và tiếng cười khúc khích vang lên khắp cả căn nhà. Sáng ngày hôm sau, tiếng gà gáy râm ran, bình minh nhuộm vàng mặt đất xua đi hơi sương lạnh lẽo. Người nông dân đã bắt đầu lùa trâu ra đồng, tiếng nói tiếng cười xôn xao. Bỗng có người kêu lên: ai kia? Sáng sớm đã nằm giữa lối đi thế này. Người ta kéo tới xem rồi bàn tán: chết chửa, không khéo trúng gió rồi. Ai cứ như con nhà bác ấy nhỉ? Ô, là thằng Toán phải không? Này, Toán ơi, dậy. Xem nó bị làm sao. Thôi chết rồi. Nó bị trúng gió rồi, người nó lạnh lắm. Có ai mang theo dầu gió không? Kẻ nằm trên đường quả nhiên là Toán. Sau khi được người làng tận tình chăm sóc, gã dần dần tỉnh lại. Nhưng nhất thời gã không nhớ nổi những chuyện đã xảy ra. Mày có sao không con? Chết thật. Chắc đêm qua lại đàn đúm rượu chè chứ gì. Ngu lắm con ạ. Thời buổi này không biết giữ mình, rồi đến lúc chết queo ra đấy con ạ. Một người khác chen vào: đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ấy 10 thằng thì cả 10 đều đổ đẫy rượu vào mồm, rồi bảo không say không về. Xong đúng là không về thật còn gì. Vừa nghe đến ma thì đầu óc của thằng Toán đau như búa bổ. Trong phút chốc hình ảnh đêm qua hiện về, thằng Toán kinh hãi đứng phát dậy. Cô ma không đầu, cô ma không đầu, cứu cháu với. Rồi nó vừa gào thét vừa chạy đi trước sự ngỡ ngàng. Những ngày sau đó, người làng lại được một phen xôn xao vì sự mất tích của thằng Cốc, thằng Đại, thằng Cán, lại thêm thái độ kỳ lạ của thằng Toán, làm cho người ta càng thêm tò mò. Ai cũng biết là mấy thằng chúng nó chơi thân với nhau mà. Ông trưởng làng có đến nhà Toán mấy lần để hỏi về hành tung của những kẻ mất tích, nhưng Toán một mực trả lời là không biết. Tuy nhiên nhìn thái độ lo lắng sợ hãi của gã thì ai mà tin được. Sau cùng người nhà của ba thằng kia báo lên quan, Toán cũng bị triệu lên hỏi cung. Quanh co giấu giếm mãi không xong, gã đành khai lại mọi việc diễn ra trong căn nhà bên nghĩa địa. Mà thằng Đại, thằng Cán, thằng Cối bị ma nữ hút máu. Bây giờ chắc là xác vẫn còn đang nằm ở trong đấy đấy ạ. Nhưng đúng lúc cháu sắp sửa bỏ mạng thì con ma ấy nó dừng lại. Cháu đoán là do trời sáng, nó sợ tiếng gà gáy và ánh bình minh cho nên nó thô mình lại. Cháu mới cuống cuồng chạy khỏi nhà rồi ngất lịm ở trên đường. Cháu sợ lắm. Quan huyện đập bàn đánh dầm một cái, chỉ mặt Toán mà rít lên. Vậy cô sao không đi báo quan, lại ở trong nhà đóng cửa ém nhẹm chuyện này đi? Dạ, tại vì cháu sợ quá, cháu nhất thời ngu dại hồ đồ, xin quan mở lượng hải hà. Đương nhiên câu ấy là Toán nói dối. Thực chất gã giấu nhẹm là bởi vì gã sợ dân làng biết chuyện bọn chúng nó muốn lẻn vào giở trò đồi bại với con Hồng. Việc này mà lộ ra thì không chết vì ma vì quỷ, cũng chết vì bị người làng trừng phạt. Cái tội hãm hiếp ở làng Diên Phù này, nhẹ thì phạt tiền, phạt của, sau đó tống giam vào ngục, nặng thì có thể tùng xẻo luôn cái của quý. Mà Toán thì không muốn như thế. Quan nghe Toán khai xong, liền tức tốc cho người tiến đến lục soát nhà của con Hồng. Quả nhiên tìm được ba cái xác đã chết khô ở đó, tình trạng y hệt cái xác của ông Thản và ông Lực Điền. Chưa kể ở hiện trường còn có một cái đầu người đàn bà, khuôn mặt đã bị hoại tử, trông vô cùng khủng khiếp. Toán khẳng định ấy chính là cái đầu của con Hồng. Người làng nghe tin có người chết ở trong ngôi nhà ngoài nghĩa địa thì kéo đến xem đông lắm. Chẳng mấy chốc thông tin về con ma không đầu đã lan truyền đi với tốc độ chóng mặt. Người ta hoang mang đến tột độ. Vụ án bà Tảo, vợ lão Nhị, một lần nữa được lật lại. Ai nấy hồ nghi rằng bà Tảo bị oan. Thực chất bà không phải là hung thủ gây ra cái chết của thằng Thản và Lực Điền. Như vậy có nghĩa là con quỷ trong cái quan tài trôi kia chưa thực sự bị tiêu diệt, và bây giờ nó đang tiếp tục tác quái, giết hại dân lành. Quan trọng nhất là nó lẩn khuất trà trộn trong người làng. Bất kỳ ai cũng có thể là con quỷ đấy. Đâm ra mọi người lại thành nghi kỵ lẫn nhau. Con gái của các nhà đều bị bắt, đưa đến khu tập trung trước sân đình, thậm chí là dùng hình tra khảo. Cứ cách 2 canh giờ lại bị ăn một trận roi mây. Một tên đồ tể mắt chột được giao cái nhiệm vụ ấy, bởi ngoài lão ra thì chẳng có ai nỡ lòng nào đánh đập những đứa con gái tội nghiệp. Thằng này cầm roi mây lần lượt đi một vòng quanh các cô, đi đến đâu thì vụt roi xuống lưng của họ. Tiếng than khóc rên xiết thấu tận trời xanh. Những ông bố bà mẹ thấy con mình phải chịu đau đớn thì đau như đứt từng khúc ruột. Thế nhưng trưởng làng đã nói, đó là cách duy nhất để tìm ra con quỷ. Hễ ai không chảy máu, hoặc không đau đớn, hoặc là máu không có màu đỏ, thì ấy chính là quỷ. Việc hành hình trở thành cơ hội kiếm trác cho thằng đồ tể. Nhà nào mà muốn không muốn sót con thì đút tiền đút bạc, nó sẽ nhẹ tay hơn. Chính vì thế, những cô nương nhà giàu thì ít bị thương tổn. Tuy nhiên, tra khảo 3 ngày 3 đêm mà vẫn không có kết quả gì, người ta bắt đầu phản đối cách làm này. Trưởng làng đành tìm kế hoãn binh cho những cô gái ấy ra về. Sau ngày hôm ấy, làng lại có người chết, và không ai khác, ấy chính là tên đồ tể chột mắt. Người ta tìm thấy xác của lão trần truồng như nhộng, khô quắt như con cá khô nướng ở mé nhà kho ngay đằng sau đình. Bên cạnh lão là một cái đầu người đàn bà. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão đồ tể ấy hám sắc xa vào bẫy của con quỷ cái, cuối cùng bị nó hút cạn máu mà chết. Điều khiến người ta kinh sợ là đứa con gái bị con quỷ mượn đầu hoàn hồn lại nằm trong số chính những cô gái hôm trước bị tra khảo. Như vậy là rõ rồi, 2 năm ra 10, lão đồ tể nhận tiền hối lộ, nương tay cho con quỷ cái để cho nó lọt lưới. Quan phủ và trưởng làng vô cùng giận dữ. Có người nêu ý kiến là tiếp tục dùng hình với đám đàn bà con gái, nhưng đa phần đều phản đối bởi vì cách ấy nó quá tàn nhẫn. Lần tra khảo vừa rồi làm cho nhiều người bị tổn thương nặng. Nếu như cứ tiếp tục, xem chừng có người vong mạng trước khi phát hiện ra con quỷ. Sức chịu đựng của con quỷ là vô biên, nhưng sức người thì lại có hạn thôi. Nỗi đau biến thành sự tức giận. Không chỉ có những cô nương bị dùng hình, mà còn cả một thanh niên cũng bị vạ lây, ấy chính là Thắng. Người ta đổ lỗi cho Thắng đã hàm oan người vô tội, dẫn đến cái chết oan ức của cả nhà lão nhị. Thắng bị người làng trói gô lại đánh cho một trận, rồi bắt nhốt vào chuồng bò. Có điều lần này chẳng có ai muốn thả nó ra nữa. Đúng là nhân tình thế thái, khi thấy mình được việc thì người ta tung hô, đến khi sai phạm thì người ta đọa đày, sỉ nhục không thôi. Cái thói đời nó đen bạc trớ trêu như vậy. Thắng nằm trong chuồng bò, toàn thân bầm dập, nhớ lại sự việc hôm quan xuống làm việc cho dân làng tập trung ngoài nghĩa địa để Thắng dùng ngọc bội tìm con quỷ. Khi miếng ngọc lại gần bà Tảo thì lập tức phát sáng, cho nên Thắng cũng như người làng cho rằng bà ấy là quỷ. Bây giờ nhớ lại tình tiết con Hồng giật miếng ngọc trên tay Thắng đập vỡ, Thắng hiểu ra chính con Hồng đã bị chết từ lâu. Cái xác không đầu nằm dưới 3 tấc đất chính là con Hồng. Con quỷ đã mượn đầu của nó hoàn hồn giả làm con gái của bà Tảo. Lúc xếp hàng nó đứng ngay cạnh bà, cách ấy một sải tay, nằm trong vùng nhận biết của miếng ngọc. Vì vậy miếng ngọc sáng. Thắng cũng như dân làng lúc ấy quá kích động cho nên đã mắc bẫy. Thắng chỉ hận không thể trốn khỏi chuồng bò để tìm con quỷ mà tính sổ. Bây giờ đang bị khống chế ở đây, Thắng chỉ biết đau khổ tự đập đầu vào chấn song, khóc tu tu. Người ta đi qua đi lại cũng chẳng hề thương xót. Có người còn nhổ nước bọt vào mặt Thắng mà trời, vì mày mà cả nhà lão nhị chết oan đấy, mày cũng chết cha mày đi. Thắng van vỉ, cho tôi ra khỏi đây mà. Tôi xin các người cho tôi ra khỏi đây chuộc lại lỗi lầm. Các người tàn nhẫn như vậy sao? Người duy nhất đến thăm Thắng là Trình. Thấy bạn bị đánh, Trình thương tâm. Khổ thân anh quá. Người làng ác thế chứ lại. Đúng là một lũ chẳng ra gì. Lúc ngọc bội sáng thì chính họ là đòi chặt đầu bà Tảo. Bây giờ lại đổ hết đầu lên đầu anh. Ánh mắt của Thắng thất thần. Bây giờ tôi chẳng quan tâm họ đối xử với tôi thế nào. Tôi chỉ hận mình đã khiến cho nhà lão nhị chết oan. Tôi phải báo thù cho vợ chồng lão. Tôi muốn ra khỏi đây. Trình, anh phải giúp tôi. Tôi phải báo thù. Trình thương bạn, khóc mà rằng. Anh bình tĩnh lại đã. Bây giờ anh tay không bắt giặc, anh đấu thế nào được với con quỷ? Anh chửa tìm ra nó thì đã bị nó giết mất rồi. Nhưng chẳng lẽ cứ ngồi đây, chờ nó đến hút cạn máu mình à? Thế anh định làm gì? Tôi phải đi tìm thầy Pháp. Tôi phải đi tìm cụ Cự Lãng, là người đã cho tôi miếng ngọc. Chỉ có cụ Cự Lãng mới giúp được mình. Trình bảo, thế chẳng phải là anh biên thư cho ông rồi sao? Cả tháng trời mà có thấy người tới đâu. Thắng đáp, cụ Cự Lãng hành tẩu giang hồ, tung tích bất định, Tôi phải đi tìm. Trình, đêm này lựa lúc không có ai, anh thả tôi ra. Vậy thì chờ đi. Đêm này tôi đến. Một canh giờ sau, ở bên kia sông. Bác lái đò ơi, cho chúng tôi qua với. Trình nghe tiếng gọi, liền vội vã nhổ neo, nhanh chóng chèo thuyền sang bên kia để đón khách. Xuống thuyền là một ông cụ cùng với hai người thanh niên trẻ tuổi, không ai khác. Ấy chính là thầy trò mà họ đang cần tìm nhất. Ba vị từ đâu tới? Chẳng hay đến làng Diên Phù có chuyện gì? Ông cụ già mỉm cười đôn hậu, vuốt tròm râu bạc. À, chúng tôi có người quen ở làng ấy. Hôm nay tiện đường ghé thăm. Nếu mà ghé thăm thì tôi khuyên các vị chỉ bằng là khi khác hẳn tới. Nhìn mặt của Trình căng thẳng, lại nghe anh nói như vậy. Thế nhưng ba người khách chẳng những không lấy làm ngạc nhiên. Một người thanh niên bảo: Thế trong làng có quỷ à? Trình vừa thoáng nghe đến quỷ thì giật mình suýt nữa đánh rơi cả cái mái chèo. Không sai. Bởi vậy thú thật là không phải tôi chê tiền, nhưng mà đón các vị sang bên ấy, để các vị rơi vào hiểm cảnh, tôi phải nói trước. Ông cụ cười đáp: Cảm ơn chú đã nhắc. Thú thật chúng tôi tới đây là do nhận được thư của một người bạn, nói làng Diên Phù này đang có chuyện cần được hóa giải. Chúng tôi không chậm trễ, lập tức lên đường. Chỉ là vì đường xá xa xôi cho nên đến đây muộn quá. Trình nghe vậy thì có chút ngờ ngợ, liền hỏi ngay: Này, có phải người quen của các vị tên là Thắng? Ông cụ gật gật đầu. À, thế là chú quen anh ấy à? Trình như mở cờ trong bụng, biết ngay đây chính là cụ Cự Lãng mà Thắng đang tìm kiếm. Trình lập tức cúi lạy: Dạ, thì ra là cụ Cự Lãng. Cháu là bạn thân của Thắng. Cháu được nghe anh ấy kể về cụ, hôm nay không ngờ lại được gặp cụ ở đây. Cụ Cự Lãng ồ lên. Là cõi vô minh tự có sắp đặt. Thế xin hỏi anh Thắng gần đây có khỏe không? Đến đây Trình thở dài buồn bã. Chả giấu gì cụ, bạn cháu đang bị dân làng bắt nhốt, một lời nói chẳng hết chuyện. Xin từ từ cháu kể cụ nghe. Quả thực ba vị khách này không ai khác chính là cụ Cự Lãng, là và Dần cùng với Phục trên đường về làng Diên Phù. Trình đem chuyện về chiếc quan tài trôi sông và những sự dị thường kể cho cụ nghe. Nghe xong cụ thở dài: Ra mà chúng tôi có thể đi nhanh hơn thì biết đâu đã không có nhiều người phải chết. Tội cho nhà anh Thắng ấy quá. Để tránh sự dò xét của người làng, Trình bí mật đưa ba pháp sư về nhà mình tiếp đãi cẩn thận, rồi đi đến chuồng bò bắn tin cho Thắng. Thắng mừng rỡ: Thế thì tốt quá, cao nhân đã tới, làng mình được cứu rồi. Đêm ấy, Trình đưa cụ Cự Lãng tới gặp Thắng. Trên đường vào làng, chú Trình đã kể qua loa mọi việc từ ngày cái quan tài trôi đến. Bây giờ đến lượt anh kể chi tiết những điều anh biết về cái mã đấy. Tất cả không sót điều gì ta nghe. Thắng gật đầu vâng dạ. Dạ, trước ngày xảy ra cái chết đầu tiên của người tên Thản, cháu với Trình có đến nhà anh ta nhờ lão nhị cha của Thản canh chừng ngôi mộ. Khi trở về chúng cháu có ghé qua để xem một chút, thì thấy trên mộ có vết nứt, hơn nữa còn có ánh sáng xanh phát ra. Ngay từ đầu cháu đã biết cái quan tài đó không có tầm thường. Sau khi thấy sự việc quái lạ thì cháu lại càng chắc. 3 hôm sau, cháu mời được thầy Cốc ở bên kia sông sang xem mộ. Thì lạ một điều là thầy phán mộ hoàn toàn bình thường. Cháu kiểm tra thì vết nứt biến mất. Đến mấy ngày tiếp theo thì lão nhị tới nói với cháu là con trai mất tích. Lúc ấy cháu còn khuyên lão đi báo quan, rồi còn đi gián cấu thị tìm người. Thế mà trong ngày hôm ấy người ta tìm thấy xác của anh Thản. Cái xác teo quắt lại. Cả làng không ai nhận ra, chỉ có lão nhị. Quan mời pháp y về khám nghiệm, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Cuối cùng họ đành bảo là ma ám, cho người đến quật ngôi mộ kia lên. Nhưng bên dưới chẳng có gì ngoài xác chết không đầu. Pháp y và cả thầy cúng đều khẳng định xác chết ấy là của người thường, chứ chả phải ma quỷ gì. Cháu hiểu ra ngay ạ. Còn quỷ ấy chắc đã giết người cướp đầu, hóa làm người làng, đi tác yêu tác quái ạ. Quan cũng tin lời của cháu, cho tập hợp dân làng ra nghĩa địa để cháu dùng ngọc bội tìm quỷ. Nghe xong câu chuyện Thắng kể, cụ Cự Lãng gật đầu. Loài quỷ mất đầu này giống như cương thi ở xứ Tàu. Tuy nhiên cái đầu của nó bị lấy mất bởi một nguyên nhân nào đó. Phần thân thể vô tình được chôn ở vùng đất trí âm dưỡng thi qua năm tháng mà tạo ra con quỷ không đầu. Còn nguyên nhân cái quan tài trôi dạt trên sông có thể là do mưa bão lũ lụt lâu ngày cuốn trôi cả cái quan tài ra. Loài quỷ này có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, chứng tỏ tu vi của nó không tầm thường. Để phát hiện và tiêu diệt nó không đơn giản. Các anh cũng thấy rồi đấy. Nó lẩn khuất trong dân chúng, nếu không tin tưởng thì có thể giết nhầm người vô tội. Có một điều cần lưu ý, lúc quật mã lên, mọi người chỉ quan tâm đến con quỷ mà không để ý đến cái quan tài. Thử hỏi cái quan tài ấy bây giờ ở đâu? Đây rõ ràng là một vụ trộm mộ rồi. Có kẻ trộm đào mà hòng lấy đồ tùy táng, thậm chí là thấy ván quan tốt còn trộm luôn cả quan tài. Không may cho nó, hành động ấy vô tình mở đường cho con quỷ thoát ra, bắt đầu cho những thảm án kinh thiên động địa đấy. Cụ Cự Lãng nói đến đâu thì Thắng và Trình như được thông não đến đó. Quả nhiên là điều này cả hai người đều chưa từng nghĩ đến. Trình vỗ đùi. Đúng rồi, lúc ra khỏi nhà lão nhị, cháu nghe thằng Thản nói là sắp có vụ làm ăn lớn, kiếm được nhiều tiền. Khi đó, trước nay ai cũng biết, nó vốn là cái thằng lông bông, đàn đúm rượu tre, kết giao với toàn thành phần bất hảo. Cho nên không nghi ngờ gì nữa, thằng Thản chính là thằng Thản định trộm mộ. Anh nói không sai, nhưng thằng Thản chưa chắc đã là kẻ duy nhất. Hẳn là nó còn đồng bọn. Có điều nó đen đủi hơn mấy gã kia. Khi bị con quỷ tấn công đầu tiên, chỉ cần tìm ra đồng bọn là ắt tìm ra được cái quan tài. Thưa thầy, thế cái quan tài ấy có quan trọng không? Rất quan trọng. Bởi lẽ nó là nơi trú ngụ của con quỷ. Mà ma quỷ thì sẽ không bỏ nhà đi đâu. Nói vậy là chỉ cần tìm được cái áo quan là tìm được nó phải không thầy? Gần như là như vậy. Nhưng phải nhớ con quỷ này rất xảo quyệt. Hiện tại anh Thắng phải chịu khó rồi. Anh phải ở đây ít ngày nữa vậy. Đợi ta làm vài việc lấy được lòng tin của người làng, ta sẽ yêu cầu họ thả anh ra. Còn anh Trình thì giúp ta truy theo dấu vết của cái quan tài, bắt đầu từ thằng Toán. Anh nói với tôi là thằng Toán là bạn thân của thằng Thản phải không? Có khi ta cho rằng chúng nó là đồng bọn với nhau đấy. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, người làng Diên Phù thấy một ông già ăn mặc cổ quái ngồi ở ngay gốc đa đầu làng. Theo sau có hai thanh niên trẻ, một người dáng dấp thư sinh, một người to khỏe vạm vỡ. Cả ba đặt ở trước mặt một cái bảng gỗ để xem bói. Mọi người tò mò kéo đến, liền hỏi han. Các người ở đâu tới? Này, trông hai người thanh niên sáng sủa quá. Ông già, ông là chủ của họ à? Này, bán không? Người to khỏe kia bao nhiêu tiền? Tôi thì thích cái cậu thư sinh, trông cũng kháu khỉnh. Người thanh niên dáng dấp thư sinh không ai khác là Phụng. Anh lên tiếng. Chúng tôi xem bói, chứ có phải đi bán con ở đợ đâu. Các vị hỏi tiền là thế nào? Có mấy chị đàn bà cười khúc khích. Thì thấy chú đẹp thì hỏi một tí. Thế xem bao nhiêu tiền một quẻ? Xem thì xem miễn phí, nếu về làm lễ thì mới mất tiền. Đám đông vừa nghe nói miễn phí thì nhao nhao tới tranh nhau đòi xem. Ông cụ mới thong dong. Bà con đứng xếp hàng vào, từng người vào lán để ta xem cho. Ai muốn chọn thầy nào cũng được. Đương nhiên là các cô thì chỉ muốn hai thầy trẻ xem, còn các bà thì xúm lại quanh ông già. Bởi các bà hiểu rằng gừng càng già càng cay, ông cụ kia hẳn phải là thầy của hai người trẻ. Sau nửa ngày xem, đám đông lần lượt ra về. Ai cũng được thầy hứa là sẽ đến nhà xem phong thủy miễn phí, cho nên mọi người hỉ hả lắm. Lúc này ở trong lán có một người đàn bà nán lại. Cụ cự lãng nói với bà ấy: "Chị yên tâm, giờ không có ai, chị có điều gì thì cứ nói, ta giúp cho." Người đàn bà nhìn trước nhìn sau, dáng vẻ lo âu, hạ thấp giọng: Các vị phải hứa là giữ bí mật cho tôi. Chuyện này nếu mà lộ ra ngoài thì tôi sợ là... Chị cứ tin chúng tôi. Vì rằng dù chị chả nói thì chúng tôi cũng đoán được đến 8 phần. Trên người chị tà khí nồng nặc, có lẽ trong nhà chị có ẩn chứa thứ gì không sạch sẽ hay chăng? Người đàn bà đến đây thì quỳ sụp xuống mếu máo: "Chắc là các vị mới đến còn chưa biết, làng chúng tôi những ngày qua xuất hiện quỷ mượn đầu, giả làm thôn dân. Nhà tôi dạo này có một vài sự lạ. Tôi ngờ rằng ở trong đám con của tôi có đứa đang bị quỷ chiếm xác đấy ạ. Tôi không nỡ báo quan. Bởi như thế họ sẽ bắt tất cả con cái tôi tra khảo. Như thế thì tội chúng nó quá." Anh Phụng nói: "Nếu trà trộn vào các con bà thì bà phải nhận ra chứ. Ít ra thì hành động và cử chỉ của chúng nó phải khác chứ." Cụ cự lãng thanh minh giúp: "Con không biết đó. Cái giống quỷ nó có thể bắt chước cử chỉ điệu bộ y hệt như người mà nó thế xác, không dễ mà nhận ra đâu." Đoạn cụ thở dài nói với người đàn bà: "Nhà chị đứng dậy đi. Nếu chị đã tin tưởng thì mau đưa chúng tôi về nhà. Nếu đúng là con quỷ thế xác nó đang ở trong nhà chị, tôi khắc có cách bắt nó." Đúng lúc ấy thì Trình hớt hải chạy tới, nói nhỏ với cụ cự lãng: "Thưa cụ, đã tìm ra tung tích của cái quan tài rồi." Đúng như cụ dự liệu, thằng Toán là một trong những kẻ trộm mộ. Ban đầu cái quan tài được bán cho xưởng gỗ. "Thế bây giờ nó ở đâu?" "Dạ thưa cụ, người chủ xưởng ấy sau khi nhận ra cái quan tài có vấn đề thì đã tháo rời, đem vứt ra sông. Mấy tấm ván được lão Tư đổ tời vớt về vẫn còn để ở trong nhà." "Tốt, mau tìm cách lấy bằng được 6 tấm ván đó đem đốt bỏ. Con quỷ sẽ không còn nơi tu luyện nữa, chúng ta dễ dàng đối phó với nó hơn." Cụ cự lãng cắt cử thằng Dần đi theo Trình để tìm ván quan, còn cụ và anh Phụng sẽ đến nhà người đàn bà nọ. Trên đường đi, Phụng không ngớt thán phục cao kiến của sư phụ. Cụ nói nhỏ: "Ưu điểm của cách này là vừa dò được nơi ẩn náu của nó mà không làm nó kinh động. Khi con quỷ lơ là cảnh giác, chúng ta sẽ bất ngờ đánh cho nó không kịp trở tay." Phụng gật gù: "Dạ, thảo nào thầy không muốn nhờ trưởng thôn ra mặt tập hợp dân làng. Thầy đúng là cao minh quá." Đoạn cụ bước lên dặn dò người đàn bà: "Về đến nhà, bà chớ tỏ thái độ lo lắng, cứ bình tĩnh gọi các con đến nói thầy cho tôi biết xem chỉ tay. Rồi tôi bảo gì nhà chị cứ làm theo, việc còn lại tôi khắc lo." Người phụ nữ mắt đỏ hoe vâng dạ, trong thâm tâm vô cùng bất an vì có thể một trong những đứa con của chị đã chết. Bước vào nhà, quả nhiên cụ cự lãng ngửi thấy mùi yêu khí tỏa ra nồng nặc. Người đàn bà mời khách ngồi rồi gọi đàn con, có thầy, cả thầy 5 đứa con gái, đứa nào cũng đang xinh đẹp trẻ trung. Đứa bé nhất năm nay cũng đến 13-14. Phụng nhìn đứa con út bằng ánh mắt nghi ngờ. Mới 14 tuổi mà nó phỏng phao thế đã, khả năng nó là quỷ đấy. Quay sang nhìn thầy, thấy cụ cự lãng không có phản ứng gì, người đàn bà bắt đầu giới thiệu: "Dạ thưa cụ, đây là 5 đứa con của cháu. Nhờ cụ xem chỉ tay cho chúng nó xem là đường tình duyên ra làm sao. Mà đứa lớn năm nay đã 10 mà chưa xuất giá được. Cũng nhờ người mai mối mấy lần đấy. Mà lần nào cũng gặp sự. Các cụ bảo đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Chị cả chưa đi thì đàn em ở đằng sau nó cũng ùn tắc cả. Dạ. Thế chăm sự nhờ cụ ạ. Cụ cự lãng lim dim gật gù. Nhà chị yên tâm. Tôi mà đã xem thì 10 phần chính xác. Phiền chị mua cho tôi một đĩa thịt chó. Cả ngày chưa được ăn uống gì. Này cái bụng nó cũng kêu gào quá. Đám con gái của bà ấy, kể cả Phụng đều trố mắt. Hôm nay thầy làm sao thế? Bỗng nhiên lại đòi ăn thịt chó. Rồi như hiểu ra, Phụng bấm bụng cười. Xong rồi, chắc là ông già lại tính lừa con quỷ đây. Mấy đứa con gái của nhà người đàn bà thì ghé tai nhau thì thầm. Này, thầy gì mà thô thiển thế? Chắc là cũng chả ra gì đâu. Người đàn bà nhớ lời cụ dặn cho nên phối hợp nhịp nhàng. Dạ vâng ạ. Cụ đợi một lát. Cháu cho người đi ngay ạ. Không, chị đích thân đi chứ. Mua đủ 7 món nha. Người đàn bà vâng dạ bước ra cổng. Còn lại mấy đứa con gái, cụ cho gọi từng đứa lên để xem chỉ tay. Mà toàn nói không ra đầu ra cuối. Được vài ba câu cụ đã đuổi ra. Riêng đến cô tên Hiểu thì cụ giữ lại rồi bảo. Cô ở lại, lão xem cho kỹ. Nhìn thấy đường tình duyên của cô xem ra chắc chở đấy. Cô nàng nói giọng khinh nhờn. Nếu là số đã biết trước thì chả để làm gì. Cụ cự lắng lắc đầu. Số cũng có thể cãi được nếu biết cách. Nào, mau vào ngồi xuống đây. Cô gái bất đắc dĩ ngồi xuống. Lấy vẻ mặt không gì vui lắm. Cụ cự lãng bấm độn rồi bảo. Thời khắc đến rồi. Cô có ngửi thấy mùi gì không? Cô gái nhìn cụ cự lãng, ánh mắt chán ghét. Mùi thịt chó. Là bu tôi mang thịt chó về cho thầy rồi đấy. Lúc ấy, Phụng đi vòng về phía sau cô gái. Cụ cự lãng nở nụ cười tinh quái. Không, là mùi qua ván quan tài bị cháy đấy. Cô gái trừng mắt. Lão già, lão là ai? Lão là ai? Dứt lời, ả lao lên toan bóp cổ cụ cự lãng. Nhưng từ phía sau, Phụng đã dán thẳng một lá bùa vào lưng ả. Ả dừng lại, sững sờ, như bị điểm huyệt. Cụ cự lãng quát. Mau hiện nguyên hình đi con quỷ mượn đầu. Ngươi bị lộ rồi. Lúc này, cô gái chính là con quỷ. Nó rít lên the thé. Lão già chết tiệt. Lão dám xen vào việc của ta. Ta giết lão. Cụ cự lãng bình thản. Vậy phải xem mày có bản lĩnh đi không đấy. Đoạn cụ gọi tất cả mọi người trong nhà tới chứng kiến màn bắt quỷ. Cụ bảo. Nơi ẩn thân của mày là ván quan tài kia đã bị người ta đốt. Nhà mày không còn đường chạy nữa đâu. Cụ lập tức đốt cháy một lá phủ, thổi cho tàn bay thẳng về phía con quỷ. Cùng với đó tiếng rì rầm niệm chú vang lên. Cái đầu lập tức rơi xuống đất. Trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, tiếng hét vang dội. Toàn thân con quỷ tỏa ra một luồng ánh sáng nóng bỏng, bị thiêu đốt bởi lá phủ ở đằng sau lưng. Con quỷ hiện nguyên hình. Nó điên cuồng muốn tấn công những người có mặt ở đây. Người ta kinh khiếp bỏ chạy tán loạn. Bây giờ ông trưởng làng cũng đã tới, nhưng chỉ dám thập thò ở bên ngoài cổng xem náo nhiệt. Ông tận mắt nhìn thấy một màn con quỷ không đầu tác quái thì kinh hãi đến muốn đái ỉa cả ra quần. Cụ cự lãng nặn một giọt máu nơi đầu ngón tay, họa chú lên thân kiếm chảm yêu, đâm một nhát thấu tim con quỷ. Cả thân người con quỷ gục xuống, ngay tức khắc bốc cháy đùng đùng thành tro tàn. Người ta tận mắt nhìn thấy con quỷ bị diệt thì reo hò không ngớt. Lập tức cụ Cự Lãng cùng với hai đệ tử được đón rước trọng thể. Đến cả quan huyện nghe tin làng Diên Phù có pháp sư trừ được con quỷ thế xác thì cũng đích thân xuống gặp mặt ban thưởng. Tại sao trong số 5 người con gái mà cụ biết được cụ nhận ra là con quỷ? Cụ Cự Lãng tủm tỉm. Chuyện ấy đơn giản. Anh Thắng kể tôi nghe một tình tiết quan trọng. Ấy là lúc ở nghĩa địa, nữ quỷ cầm miếng ngọc của anh em đi. Miếng ngọc vốn là do ta tặng cho anh ấy, là vật chí dương có tính sát thương cao với ma quỷ. Con quỷ cầm vào ắt để lại dấu vết trong lòng bàn tay, chỉ cần nhìn là biết. Lúc ở nhà chị này ta giả vờ xem bói cho mấy đứa con gái cốt là để tìm điều ấy. Quả nhiên trong bàn tay của cô kia có cái vết thâm đen hình miếng ngọc. Ta nhận ra ngay nó là quỷ. Quan nghe đến đây thì vô cùng bội phục, ban thưởng cho 100 quan tiền và rất nhiều vàng bạc. Cụ Cự Lãng giao cả cho ông trưởng làng rồi bảo: kỵ nhất đối với người hành tẩu giang hồ là mang theo nhiều tiền bên người, dễ dẫn dắt bọn cướp phỉ nó đến. Ta xin để lại cho người làng, chia cho những nhà có người bị chết do con quỷ gia hại và cả những nhà nào khó khăn. Bác trưởng làng xin hãy hộ ta cho. Mọi người ai nấy đều cảm phục tấm lòng của lão thầy pháp già. Trước khi chia tay, cụ dặn: mong bác trưởng làng thả nhà anh Thắng ra, anh là người tốt. Ông trưởng làng lập tức phái người làm theo. Tối ngày hôm ấy, dưới ánh trăng vàng, trong căn sòi tròi ven sông, mấy người ngồi bên mâm rượu thịt thịnh soạn. Thắng rót rượu thật đầy vào 5 cốc to rồi nâng ly cạn, giọng hề hà: đã quá, lần này tất cả là nhờ có cụ, chứ nếu không thì chắc là cháu bị nhốt ở chuồng bò đến mọt kiếp. Công lớn nhất là chú Chỉnh, không tìm được cô áo quan mà đốt đi thì cũng đau đầu với con quỷ lắm. Chỉnh và Thắng tò mò: dạ lạy cụ, tỉ dụ như không tìm được cỗ quan tài thì sao? Cụ Cự Lãng bật cười. Thì lúc ta đánh nó thoát xác quay về đó ẩn náu, rồi đến khi nó lại nhập vào người khác chứ sao. Vầng trăng dần dần lên cao, tỏa sáng long lanh giữa trời đêm. Những ánh sao cũng thi nhau lấp lánh, báo hiệu một ngày mai nắng đẹp. Bình yên trở lại với làng Diên Phù. Thế nhưng có lẽ câu chuyện con quỷ thế xác mượn đầu và tấm lòng nhân nghĩa của lão thầy pháp già sẽ mãi lắng đọng, trở thành câu chuyện truyền thuyết nơi đây. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái ông cụ Cự Lãng này, ngoài cái việc tài phép chiến đấu với ma quỷ ra, thì chúng ta qua theo dõi những bộ truyện thì chúng ta còn thấy là ông cụ có cái cách bắt quỷ rất là thông minh, có những cái mưu kế rất là sâu sắc để đưa cái con quỷ vào chồng, không cho nó có bất kỳ một cái cơ hội nào để mà trốn cả, đúng không ạ? Thế thì dụ như cái con quỷ thế xác này nó có thể giả dạng như một con người mà thậm chí đến cả pháp sư còn chưa chắc đã nhìn ra nổi. Thế nếu như tỷ dụ mà ông cụ không có cái kiến thức rộng để mà biết được là phải phá đi cái ổ của nó trước, thì lúc mới bắt được nó, thì đúng thật là nếu mà cụ cứ giết được cái thây này thì nó lại trốn về, có thể là cái hồn của nó lại trốn về trong cái quan tài, để rồi đến lúc nó lại đi bắt một cái thây khác để nó lại hoàn hồn, thì lúc đấy thì rất là đáng sợ. Dù con này nó rất là khó diệt, thế nhưng mà phải nói là cái kiến thức của ông cụ có, và ngoài ra thì ông cụ cũng khéo léo sử dụng những cái mưu kế để mà trừ ma diệt quỷ. Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Hồi Ức trong những tác phẩm khác. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.